Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cái này đáng chết lão hồ ly. Trải qua ngắn ngủi 15 phút nghỉ ngơi, song phương đám cầu thủ là lại về tới sân bóng bên trong. Quả nhiên, song phương đám cầu thủ cảm xúc là thu liễm rất nhiều. Không có hơn nửa hiệp tranh tài phần đuôi điên cuồng như vậy. Nếu quả thật dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài phần đuôi như vậy đá xuống đi. Nói không chừng trận đấu này đá không đến 90 phút liền bị bên trong gãy mất. Song phương đám cầu thủ ở giữa là tràn ngập mùi thuốc súng A. Bất quá, trải qua giữa trận nghỉ ngơi là đã khá nhiều. Rất bình thường hiển nhiên. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho là để Chelsea đám cầu thủ tận lực khắc chế. Bởi vì hiện tại bọn hắn là điểm số lạc hậu. Bọn hắn không nên đem quá nhiều tinh lực phóng tới cùng Leeds United người phân cao thấp đi lên. Bọn hắn hiện tại chủ yếu hơn chính là lấy được dẫn bóng. Lấy được càng nhiều dẫn bóng. Cầm xuống tranh tài. Tiếp tục tranh tài loạn như vậy xuống dưới. Là Leeds United người tối vui lòng nhìn thấy. Mourinho làm sao lại để Leeds United người dơ bẩn đạt được mục đích đâu. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là kịp phản ứng. Xác thực bọn hắn là bị Leeds United người đưa vào chỗ nhầm lẫn. Hơn nữa còn bị lừa rồi. Cái này khiến Chelsea đám cầu thủ là càng thêm sinh khí. Từng cái siết chặt nắm đấm. Muốn cùng Leeds United người làm một vố lớn. Đương nhiên, cái này làm một vố lớn đáng giá là tại tranh tài bên trên. Mà không phải trên nắm tay. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Chelsea đội rất rõ ràng chính là chú ý toàn bộ đầu nhập vào trong trận đấu. Điên cuồng tiến công, mà lại, sự tiến công của bọn họ cùng hơn nửa hiệp tranh tài không giống. Bọn hắn không ở chính giữa đường biên, mà là trực tiếp cùng chết trung lộ. Mặc dù, Mourinho biết Leeds United người trung lộ phòng thủ vô cùng sắc bén. Nhưng là hắn đối với bọn hắn Chelsea đội trung lộ tiến công cũng là phi thường có lòng tin. Bởi vì bọn hắn dùng Lampard cùng lực trùng kích 10 phần Drogba. Drogba tựa như là một đài máy ủi đất. Ở phía trước đủ để đẩy đổ hết thảy. Đột nhiên, Chelsea đội trung hậu trận. Jeremy một cước đại lực truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trước trận Drogba. Drogba trong nháy mắt là dùng hắn thân thể cường tráng gánh vác sau lưng Vermaelen. Vermaelen là sử xuất sức bú sữa mẹ. Nhưng là Drogba vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Gắt gao đứng vững vị trí. Vermaelen trong lòng kinh hãi. Ngọa tào, khó trách đầu nhi nói Drogba chính là một đầu ma thú. Vermaelen trong lòng gấp lên. Càng thêm chăm chú cùng đầu nhập. Gắt gao đi theo Drogba bên người. Làm tốt Drogba tiểu tùy tùng. Ngay lúc này, Drogba cao cao nhảy dựng lên. Lực áp Vermaelen một cái đầu cầu đưa đò. Đem bóng đá đưa đò cho hắn cộng tác Kemen. Kemen đã từng là Eredivisie thống trị cấp tiên phong. Hắn đã từng là năm 2000 đến năm 2001 mùa giải. Năm 2002 đến năm 2003 mùa giải cùng năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Eredivisie giày vàng được chủ. Hắn từ 2005 đến năm 2004 hiệu lực tại Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Eindhoven. Ra sân 17-2 lần đánh vào 126 cầu. Trước mùa giải tại Eredivisie thi đấu vòng tròn càng là đơn mùa giải đánh vào 31 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, đồng thời sáng tạo ra Eindhoven đội sử thượng tối cao dẫn bóng ghi chép. Bản mùa giải sơ hắn là gia nhập liên minh Chelsea đội. Vốn là lấy chủ lực xạ thủ dẫn vào, nhưng là hắn lại chậm chạp tìm không thấy trạng thái, cho nên biến thành Chelsea đội dự bị tiên phong. Bất quá, Kemen là một cái có thực lực tiên phong. Hắn là loại kia tốc độ cùng kỹ thuật đều xem trọng tiên phong. Hắn ở trước cửa bắt giữ chiến cơ năng lực cũng không so với hắn ba vị câu lạc bộ tiền vệ Romario, Ronaldo cùng Van Nistelrooy chênh lệch. Hắn thiếu khuyết chính là Euro chiến kinh nghiệm. Bất quá, hắn hiện tại tựa hồ là mê thất tại Chelsea kim nguyên thế công bên trong. Bóng đá đi tới Kemen dưới chân. hắn thuận thế một chuyến, giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa, lội ra sút gôn lỗ hổng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn, nhao nhao cao giơ hai tay, cho rằng trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Kemen vừa mới vung mạnh chân nổ bắn ra, từ đâm nghiêng bên trong đột nhiên giết ra một người đến. Băng một tiếng, đem Kemen bắn ra bóng đá cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Pique bù phòng thật là quá kịp thời. Cái này trượt sẻng hoàn mỹ. Mark Lawrenson là lập tức điên cuồng than thở. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Pique. Hô to Pique danh tự. Kemen là không ở lắc đầu. Động tác của mình không chậm. Pique gia hỏa này đi lên đến thật là quá kịp thời. Gia hỏa này không thể khinh thường a. Bên sân, Mourinho là không ở lắc đầu. Tâm tình khó chịu. Đường phân cách phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc. Robben đi vào phạt góc khu. Một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Drogba cao cao nhảy dựng lên. Lại lần nữa lực áp Vermaelen. Tới một cái thái sơn áp đỉnh. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United cầu môn. Ngoạ tào. Cái này hắc ám là từ đâu tới? Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao che miệng kinh hô. Drogba nhảy thật là quá cao. Mà lại tố chất thân thể vô cùng mạnh. Cái này tựa hồ là đang nghiền ép tuổi trẻ Vermaelen A. Băng một tiếng, bóng đá đang kinh hỉ Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong mắt cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn hậu giác. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cao giơ hai tay. Chúc mừng dẫn bóng, bộp một tiếng, trung trứng bên cạnh bay ra ngoài. Động tác cực kỳ giãn ra đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung trứng. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Bên sân, Mourinho hai mắt sáng lên. Phản ứng này cái này nhào cầu động tác. Cái này thân cao. T. Leeds United cái cửa này đem không so với bọn hắn trong câu lạc bộ rách thủ môn Picha trách tranh. Lệch A. Mourinho không khỏi quay đầu liếc một cái doa. Thì thầm trong lòng. Cái này đáng chết tên điên vận khí thật tốt. Phạt góc. Chelsea đội lại lần nữa thu được phạt góc. Robben lần này vẫn như cũ là đem bóng đá kéo hướng về phía sau điểm. Kéo hướng về phía Drogba đỉnh đầu. Bọn hắn là nếm đến ngon ngọt. Chính là muốn làm như vậy. Vermaelen không có khiếp đảm. Nhưng là hắn là như lâm đại địch. Đây là Vermaelen đi vào Leeds United về sau gặp được khó đối phó nhất đối thủ. Bởi vì cái này gia hỏa cùng hắn gặp phải còn lại tiền đạo cũng khác nhau. Bởi vì gia hỏa thân thể quá mạnh, mà lại tố chất thân thể từng cái phương diện đều rất mạnh. Đơn giản liền đang dùng thân thể nghiền ép hắn. Cái này giống như là U16 cầu thủ tại cùng U20 đám cầu thủ đối kháng. Bị hoàn ngược A, Drogba cùng Vermaelen cao cao nhảy dựng lên. Hai người liều mạng tranh đoạt hướng bóng đá. Đều hung hăng phát lực. Thân thể đều có chút gánh không được. Ngao cò tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi, ngay tại Drogba cùng Vermaelen hai người tranh đến ngươi chết ta sống thời điểm. Trung trứng cấp tốc vọt ra, cao cao bốc lên, tại Drogba trên đầu đem bóng đá đem hái xuống, vững vàng ôm vào trong ngực. Mourinho hai mắt tỏa sáng, sợ hãi thán phục lấy, cao lớn như vậy thân thể lại có dạng này tốc độ di chuyển. Ông trời ơi, trung trứng lập tức ôm cầu hướng ra phía ngoài chạy. Muốn phát động nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là lần này Chelsea đội có chuẩn bị. Ven đường chặn đường trung trứng. Không để cho Leeds United phản kích đánh ra tới. Leeds United chỉ có đi vào trận địa chiến. Đường phân cách Chelsea đội tiến công lại tới. Bóng đá đi tới Drogba dưới chân. Drogba lập tức hướng máy ủi đất đồng dạng khu vực cầu hung mãnh xông về Leeds United vùng cấm địa. Drogba ra hỏa này đá bóng vô cùng dã man. Dẫn banh chính là man vương va chạm. Hiện tại khoảng thời gian này Drogba dưới chân kỹ thuật là phi thường cầu thả. Ngừng cầu thường thường đều có thể ngừng cái xa 3 mét. Mà lại hơn người hoàn toàn là dựa vào thân thể va chạm ngạnh kháng. cơ hồ không có cái gì kỹ thuật. Hắn dù sao mới vừa tới đến Chelsea, đang tiếp thụ Mourinho điều giáo, còn chưa trở thành tương lai cái kia ma thú tiền đạo. Hiện tại Drogba đá bóng hoàn toàn là dựa vào thân thể. Bất quá dạng này tiền đạo xác thực khắc chế Vermaelen loại này hậu vệ trung tâm. Người không nhìn thấy hậu thế Vidic cùng Senderos cấp bậc này hậu vệ trung tâm đều bị Drogba khiến cho đầy bụi đất sao? Nhất là Senderos, trực tiếp bị Drogba làm ra bóng ma tâm lý, trực tiếp tiêu chìm xuống. Chẳng khác người thường, Joa cũng là có chút bận tâm Vermaelen gánh không được, cũng bị Drogba chơi ra bóng ma tâm lý tới. Joa lập tức đem Vermaelen cho gọi vào bên người, dặn dò, đừng đi cùng Drogba ngạnh kháng, ngươi là không kháng nổi. Toàn bộ Premiership đều không có mấy người có thể vượt qua đầu này trâu rừng. Ngươi muốn lợi dụng ưu thế của ngươi đến phòng thủ biết không? Lợi dụng ngươi dự phán nhóm, tạp vị cùng linh hoạt đến phòng thủ hắn. Vermaelen một bên miệng lớn đạp hơi thở, một bên gật đầu. Vừa mới Drogba một lần kia dã man va chạm thiếu chút nữa muốn cái mạng già của hắn. Còn tốt Drogba sút gôn bay thẳng hướng về phía chân trời. Do còn nhắc nhở, dưới chân của hắn nhớ kỹ vô cùng cầu thả, nhất là ngừng cầu, cho nên bên trên đoạt bức bách rất trọng yếu. Nhưng là tận lực không nên cùng hắn có thân thể tiếp xúc biết không? Vermaelen là không chỗ ở gật đầu. Minh bạch, Joa là vỗ vỗ Vermaelen bả vai. Sau đó nói, nhanh lên đi phòng thủ đi. Đường phân cách Chelsea đội tiến công lại tới. Vermaelen là tìm được phòng thủ Drogba biện pháp. Trong lòng của hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Mắt thấy Drogba nhận banh, Vermaelen là cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Chờ lấy Drogba dẫn bóng sai lầm, Vermaelen cẩn thận về suy nghĩ một chút. Joa nói rất có đạo lý. Drogba ra hỏa này dưới chân cấp tốc quá cầu thả. Nhiều khi dẫn bóng đều khống chế không tốt. Đây là hắn Vermaelen cơ hội. Ngay tại Vermaelen chờ đợi thời cơ, chuẩn bị như linh như rắn nhắm ngay cơ hội nhào lên thời điểm, Drogba đột nhiên một cước nghiêng truyền, đem bóng đá nghiêng truyền hướng đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước chen vào Robben. Vermaelen kinh hãi. Drogba ra hỏa này làm sao không dã man va chạm Leeds United phòng tuyến đây. Chelsea đây là lại cải biến phe tấn công hướng. Chuyền bóng về sau. Drogba cấp tốc liền xông ra ngoài. Điên cuồng vọt vào Leeds United vùng cấm địa. Vermaelen là lập tức quay người. Cấp tốc đuổi theo. Truy hướng về phía Drogba. Vermaelen tốc độ vẫn tương đối nhanh. Hắn là đuổi kịp Drogba. Thế nhưng là ngay lúc này, vừa đường Robben trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào, hoạch xuất ra một đường vòng cung. Vừa vặn từ nhảy dựng lên Vermaelen trên trán vòng qua, quấn hướng về phía Vermaelen bên người Drogba. Băng một tiếng, Drogba một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United cầu môn. Cầu môn trước, trung chứng lập tức bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đập tới bóng đá. Nhưng là bóng đá lực lượng quá lớn. Bóng đá là hơi biến hướng. Nhưng là vẫn bay vào Leeds United cầu môn. Joa không khỏi quay đầu. Nhìn chằm chằm Mourinho. Cái này đáng chết lão hồ ly. Phía bên mình vừa mới nhắc nhở Vermaelen như thế nào phòng thủ Drogba. Chelsea bên này liền lập tức cải biến tiến công sáo lộ. Từ trung lộ chuyển biến hướng về phía đường biên. Joa là hít sâu một hơi. Mourinho cái này chiến thuật khứu giác thật là quá minh mẫn. Quả nhiên không hổ là cấp thế giới giáo đầu. Champion League quán quân cấp bậc giáo đầu. Người ta kiêu ngạo một chút là có đạo đức. Joa hít thở sâu một hơi. Đi vào bên sân, hai tay đi ra hướng phía dưới ép thủ thế. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ đều bình phục lại. Không nên gấp gáp, ổn định, từ từ sẽ đến. Một so với một, Chelsea đội San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng Drogba là phi thường kích động. Nhanh chóng xông về bên sân. Cao cao nhảy lên một cước hung hăng đạp hướng về phía góc cờ cán. Kích động gầm thét. Hôm nay trận đấu này hắn cũng là bị đá rất mệt mỏi rất bình thường biệt khuất. Leeds United cái kia hậu vệ trung tâm phòng thủ thật rất không tệ. Phòng đến hắn đều có chút khó chịu. Trong lòng của hắn một mực đè nén một cỗ hỏa nhi. Hiện tại cỗ này đỏ rốt cục phát tiết ra ngoài. Thoải mái. Drogba hòa xua hai tay. Ngửa đầu gầm thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.